Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tông môn lập tức sôi trào lên, nhất là những đệ tử không có nơi cư trú tốt, trước tiên chạy tới chiêu Túy Phong, tranh thủ cướp được một nơi tốt. Túy Phong hoang phế mấy vạn năm, rất nhiều công trình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thêm chút chữa trị, lại có thể trở lại vinh quang. Liễu Vô Tà đẩy ra cửa phòng, liền phát giác được phương viên vài trăm dặm Túy Phong xuất hiện rất nhiều bóng người. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều đệ tử như vậy? Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, cho là những đệ tử này là hướng về phía tự mình tới. Trừ chủ phong nơi hắn đang ở, gần trăm ngọn núi chung quanh đã bị hàng vạn đệ tử chiếm lấy. Đệ tử Thái Hòa môn cộng thêm cao tầng gần trăm vạn, ngoại môn đệ tử càng nhiều đến 300-400 ngàn, tràn vào mấy vạn người cũng không tính quá nhiều. Ngay tại hôm qua khảo hạch kết thúc, số lượng lớn đệ tử mới gia nhập Thái Hòa môn, tông môn đang giàu như thế nào an trí bọn hắn, tông chủ liền hạ đạt mệnh lệnh giải quyết tình hình khẩn cấp của tông môn. Mục Hoàng Trương năm nay tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy, kỳ thực có ý định xây dựng lại Túy Phong. Sự xuất hiện của Liễu Vô Tà để cho kế hoạch của hắn trước thời hạn. Chuyện này ngoại trừ cao tầng tông môn biết, đệ tử phổ thông cũng không hiểu rõ tình hình, không có tâm tư tu luyện. Liễu Vô Tà theo chủ phong cấp tốc đi tới ngọn núi sát vách, vừa mới bắt gặp rất nhiều đệ tử đang tu sửa phòng ốc. Mấy vị sư huynh, các ngươi làm sao chạy đến Túy Phong vậy? Liễu Vô Tà đeo lên mặt nạ phòng dòm mặt, thực lực của những ngoại môn đệ tử này cơ bản ở giữa sinh kiếp cảnh cùng hợp đạo cảnh, không cách nào quan sát chân dung của hắn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vài tên đệ tử đang tu sửa nhà liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, nghi ngờ hỏi, còn xin mấy vị sư huynh cáo chi. Liễu Vô Tà mười phần khách khí, tối hôm qua tông môn ban hành một tin tức, ngoại môn đệ tử thất phong khác, ngoại trừ chủ phong Túy Phong, đều có thể đến Túy Phong tu luyện, để tránh nơi này bị người đoạt đi. Sau khi nói xong, bọn hắn không còn lý tới Liễu Vô Tà, tiếp tục tu sửa phòng ốc, bố trí trận pháp. Tìm hiểu xong tin tức, Liễu Vô Tà trở về chủ phong, ngồi ở trên băng ghế đá, chau mày, Túy Phong hoang phế mấy vạn năm, vì sao chính mình vừa tới Túy Phong, sư bá liền ban hành một cái mệnh lệnh như vậy? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cũng không phải ghét bỏ, chỉ là như thế nhiều người đột nhiên tràn vào, sau này mình chỉ sợ rất khó yên tâm tu luyện, chắc chắn sẽ có một chút người lòng mang ý đồ xấu, muốn chu sát chính mình, cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lúc ban ngày, tiếp tục tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết cùng Thái Cực Thân Pháp. Thẳng đến xế chiều, Liễu Vô Tà cải tu môn quyền pháp kia, quyền pháp vô cùng đơn giản, chỉ có một chiêu, là một vị lão tổ trước kia của Thái Hòa môn nhìn thấy một tôn mãng long ra biển, nhiều lần nắm lấy phía dưới, liền sáng chế ra chiêu này. Khoảnh khắc ra chiêu, quyền kình có thể tạo thành tiếng long ngâm hổ khiếu, cực kỳ kinh khủng, nhìn như một chiêu, lại uy lực vô song. Liễu Vô Tà không vội tu luyện, mà là thử đem Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết dung nhập trong một quyền pháp này. Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết cũng không có chiêu thức cố định, mỗi lần thi triển, Liễu Vô Tà chỉ có thể mượn nhờ thánh lôi chi lực áp chế đối phương. Nếu như đem mãng long ra biển cùng Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết sát nhập, tuyệt đối có thể sáng tạo ra chiêu thức cường đại hơn. Mãng long ra biển cùng Thái Cực Kiếm Quyết không sai biệt lắm, xen vào giữa Thánh Huyền Thuật cùng Thánh Bảo Thuật, chỉ cần dung hợp Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, uy lực sẽ sánh ngang những Thánh Huyền Thuật thượng đẳng kia. Kiếm thuật cùng quyền pháp thượng hạng vô số kể của Thái Hòa môn. Sư bá hết lần này tới lần khác chọn chúng mấy thứ này. Liễu Vô Tà càng thêm vững tin, kiếm quyết, thân pháp cùng quyền pháp mà sư bá cho hắn, hoàn toàn vì hắn đo ni đóng giày, đem hai môn pháp quyết dung hợp một chỗ, cũng không dễ dàng. May mắn Liễu Vô Tà đã triệt để nắm giữ Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, cho nên tu luyện cũng không phải rất khó. Lúc mới đầu, rất khó dung hợp quyền ý cùng thánh lôi chi lực, mỗi khi ra quyền, thánh lôi chi lực cấp tốc tán loạn, lặp đi lặp lại, Liễu Vô Tà một lần nếm thử, bất chi bất giác sắc trời dần tối, trải qua mấy ngày tu luyện, tinh khí thần của ta đã đạt đến đỉnh phong nhất, đêm nay có thể nuốt Thánh Uẩn Đan, sớm ngày đột phá đến sinh kiếp cảnh lục trọng, thu quyền, lau đi mồ hôi trên trán, trở lại trong phòng, dựa theo kế hoạch trước đó, hắn tính toán mấy ngày nữa nuốt Thánh Uẩn Đan, theo số lượng lớn ngoại môn đệ tử tiến vào Túy Phong, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng xuất hiện loại sự tình như tối hôm qua. Mặc dù hắn không sợ hợp đạo cảnh, nhưng mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, vì lý do an toàn, để cho Rời Cương canh giữ ở cửa, tạm thời giao quyền khống chế Rời Cương cho Tố Nương, một khi gặp tập kích, bằng năng lực của Rời Cương, có thể ngăn cản đại bộ phận chủ thần cảnh, sau khi bảo đảm không có sơ hở nào, Liễu Vô Tà lúc này mới tiến vào trạng thái bế quan, lấy ra Thánh Uẩn Đan, một ngụm nuốt vào, một cổ năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tinh khí thiên địa giống như thủy triều, không ngừng tụ tập hướng bên này. Hắn chỉ là sinh kiếp cảnh, cảnh tượng tạo thành muốn so với chủ thần cảnh bình thường còn kinh khủng hơn. các ngươi mau nhìn chủ phong kia, tinh khí thiên địa bên kia thật nồng nặc, chung quanh chủ phong gần trăm tòa sơn phong, cư trú số lượng lớn đệ tử, buổi tối đèn đuốc sáng trưng, trên chủ phong mặc dù không có đèn đuốc, chịu đến ảnh hưởng của ánh lửa bốn phía, hết thảy trên chủ phong, thu hết vào mắt, là Liễu Vô Tà đang tu luyện. Chuyện Liễu Vô Tà trở thành đệ tử Túy Phong, cũng tại Thái Hòa môn truyền ra, chính là người đệ tử của Thánh Long Thần lâu kia sao? Ngọn núi gần chủ phong nhất, nơi cư trú của số lượng ngoại môn đệ tử nhiều nhất, cũng là ngọn núi có tu vi chỉnh thể cao nhất, bên ngoài Túy Phong, cư trú cũng là những đệ tử sinh tử kiếp cảnh phổ thông. Càng gần chủ phong thì cư trú những ngoại môn đệ tử hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Chính là người này, ta nghe nói không ít người trong tông môn đều nhớ Thánh Long Thần lâu. Tiểu tử này cũng vận khí tốt, vậy mà gia nhập Túy Phong, nếu gia nhập sơn phong khác, đoán chừng bây giờ đã sớm bị người đại xẻ làm tám mảnh. Sau một ngày khai phá, những cỏ dại trên ngọn núi phụ cận đều bị thanh lý sạch sẽ. Túy Phong lộ ra bộ dáng nguyên bản, trên mỗi ngọn núi đều có tràng địa tu luyện, vô cùng trống trải, những đệ tử kia đứng trên đất trống, nhìn về phía tình hình chủ phong bên này, chúng ta có muốn lên xem một chút hay không? Vài tên ngoại môn đệ tử gan lớn dự định lên chủ phong dạo chơi. Hoàn cảnh bên kia tốt hơn rất nhiều lần so với các sơn phong xung quanh. Nếu có thể tu luyện trên chủ phong, tin chắc không bao lâu sẽ đột phá đến chủ thần cảnh. Tông chủ không phải đã hạ lệnh sao? Đệ tử ngoại môn thất phong chỉ có thể tu luyện bên ngoài phong, không được đặt chân lên chủ phong. Không ít đệ tử lắc đầu, bọn hắn không muốn xúc phạm tông quy, thật vất vả mới tìm được một chỗ thích hợp để tu luyện. Nếu vì xúc phạm tông quy mà bị giáng chức đến khu vực khác, vậy thì được không bù mất. Tông chủ chỉ nói là đi ngọn phía ngoài tu luyện, cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh việc không được bước vào chủ phong. Lập tức có đệ tử lấy thông cáo sáng nay ra, quả thực không có điều khoản này, thông cáo rất mơ hồ, khiến người ta suy nghĩ miên man, chỉ có thể đi ngọn phía ngoài tu luyện, liên quan đến sự việc chủ phong thì lại không hề đề cập. Quả thực có chút cổ quái, chúng ta chỉ là lên chủ phong đi loanh quanh, chứ không phải lên chủ phong tu luyện, như vậy cũng không tính là vi phạm nội dung thông cáo. Đệ tử gan lớn thử chiều chủ phong tiến lại gần, coi như không thể tu luyện trên chủ phong, làm quen một chút địa hình nơi này, tông môn chắc cũng sẽ không trách tội xuống đây đi. Thông cáo này cho dù ai cũng nhìn ra vấn đề, nhìn như giải quyết vấn đề của tất cả đỉnh núi, lại mang đến rất nhiều quấy nhiễu cho Liễu Vô Tà. Có người dẫn đầu, lập tức có đệ tử khác đuổi kịp. Pháp bất trách chúng, thật xảy ra sự tình, tông môn không thể trừng phạt hết các đệ tử. Trùng trùng điệp điệp, hơn 30 tên ngoại môn đệ tử, một mạch tràn lên chủ phong. Liễu Vô Tà sau khi nuốt Thánh Uẩn Đan, trong thể nội truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Năng lượng Thánh Uẩn Đan ẩn chứa cực mạnh, không chỉ rèn luyện nhục thân Liễu Vô Tà, còn củng cố căn cơ của hắn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, tinh khí thiên địa mênh mông bị Thôn Thiên Thần đỉnh hút vào trong đó, tạo thành một dòng ngân hà cường tráng, chìm chìm nổi nổi. Những đệ tử kia đến giữa sườn núi, cảm nhận được thiên địa tinh khí nồng đậm, nhịn không được thốt lên kinh ngạc. Thiên địa tinh khí thật khủng khiếp, nếu ta có thể tu luyện ở đây, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Tên ngoại môn đệ tử dẫn đầu lộ vẻ phấn chấn, mới đầu, bọn hắn còn rất thấp thỏm, khi đến chủ phong, tất cả thấp thỏm đều ném ra sau đầu, bây giờ bọn hắn chỉ muốn ở lại trên chủ phong lâu hơn một chút. Liễu Vô Tà chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết mọi việc xảy ra bên ngoài, cảnh giới liên tục tăng lên, đã đạt đến sinh kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại viên mãn. Thời gian trôi qua, thánh huyền khí trong thể nội càng ngày càng nhiều, thánh bảo khí dần dần bị thánh huyền khí thay thế, Thái Hoang thánh giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Đại môn sinh kiếp cảnh lục trọng đã hiển lộ ra, lấy ra một bộ phận thánh huyền tinh, ném vào Thôn Thiên Thần đỉnh, lại lấy ra một chút Tử Long tinh, rèn luyện nhục thân của mình, quá hợp thần tủy tăng lên phẩm chất nhục thể của hắn. Đã có thể so với chủ thần nhất trọng cảnh, hấp thu càng nhiều Tử Long tinh, thánh long thân thể càng cường đại. Thời gian trôi qua, nhục thân truyền đến tiếng tạch tạch thanh thúy, mỗi một tấc then chốt cùng huyết nhục đang nhanh chóng thuế biến. Chương 4249, sinh kiếp cảnh lục trọng. Khí lãng vô biên vô tận, dễ dàng chấn vỡ đại môn sinh kiếp cảnh lục trọng, khí tức mênh mông, giống như biển cả, một mạch tràn vào Thái Hoang thánh giới, khí thế liên tục tăng lên, chỉ trong chốc lát đã đột phá đến sinh kiếp cảnh lục trọng trung kỳ. Tinh khí trong trời đất tạo thành mưa lớn, trong khoảnh khắc lấp kín Thôn Thiên Thần đỉnh. Thánh huyền khí bên trong Thái Hoang thánh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Đi kèm theo đó là sự thay đổi của nhục thân, lặng lẽ lẻn đến 30 mấy tên ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ kinh hãi tại chỗ, há hốc miệng thật to, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn thật là sinh kiếp cảnh sao? Có người nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ nói, thiên địa tinh khí thuần hậu như vậy, dù cho là sơ cấp chủ thần cảnh cũng không cách nào dung nạp a. Chẳng lẽ nhục thể của hắn đã có thể so với chủ thần cảnh? Ngoài ra, bọn hắn không nghĩ ra điều gì khác, tu sĩ sinh kiếp cảnh, nhục thân đạt đến chủ thần cảnh, vốn là không thể tưởng tượng, nói ra chỉ sợ không có mấy người tin, không thể nào, nhục thân quá mạnh, cảnh giới quá yếu, linh hồn cùng nguyên thần của hắn căn bản không khống chế được. hẳn là thể nội có pháp bảo nào đó, có thể không hạn chế hấp thu thiên địa tinh khí. Lúc này, có đệ tử đứng ra phản bác, Dời Cương canh giữ ở cửa lớn đột nhiên động một cái. Tùy tiện làm tốt chuẩn bị xuất thủ, Liễu Vô Tà vừa đột phá cảnh giới, còn cần thời gian củng cố, không bận tâm đến việc khác, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Chúng ta kế tiếp làm gì? Những đệ tử này đến viện của Liễu Vô Tà, không tùy tiện xâm nhập, mà đứng bên ngoài, lẳng lặng quan sát, trên người tiểu tử này có quá nhiều bí mật, nếu chúng ta có thể lấy được, nhất định có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Mấy người dẫn đầu lộ vẻ tà ác, bọn hắn đến chủ phong không chỉ để dạo chơi, còn có một mục đích nữa là tìm hiểu hư thực của Liễu Vô Tà. Chỉ là không ngờ, Liễu Vô Tà đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, như vậy không tốt đâu. Hắn là đệ tử của nữ ma đầu, cướp đoạt hắn, trừ phi chúng ta có 9 cái đầu. Lúc này, có đệ tử đứng ra, đầu lắc như trống bỏi. Trung U tuy mỗi ngày hôn mê, nhưng cứ vài ngày sẽ tỉnh táo lại một thời gian, nếu biết đệ tử của mình đột phá bị người phá hoại, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Sợ gì, ngươi không nói, ta không nói, ai biết được, huống hồ chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây, chứ không phải cố ý quấy rầy. Tên nam tử dẫn đầu lộ ra một nụ cười xấu xa, tiếp tục kích động những người khác. Không được, không được, chúng ta hay là trở về đi thôi. Hơn 1/3 số đệ tử lựa chọn quay về đường cũ, không tham gia vào chuyện này. Người đàn ông dẫn đầu cùng một tên đệ tử khác liếc nhau, lập tức lao về phía viện của Liễu Vô Tà, cưỡng ép phá hoại việc đột phá của Liễu Vô Tà. Bùi Nhất Sóc, ngươi làm cái gì? Những đệ tử đang định rời đi lộ vẻ giận dữ, không ngờ Bùi Nhất Sóc không để ý đến những lời khuyên can, chủ động giết về phía nơi ở của Liễu Vô Tà. Không tốt rồi, Bùi Nhất Sóc cố ý kích động chúng ta lên đây, mục đích của nó là để tông môn không thể trách tội chúng ta. Tiểu tử này quan hệ với Vưu gia vô cùng tốt, chẳng lẽ là người của Vưu gia phái hắn tới? Lập tức có đệ tử phát giác ra sự không thích hợp. Bọn hắn đều bị lừa rồi. Lúc đầu, Bùi Nhất Sóc chỉ nói là lên dạo chơi, mọi người cũng không để ý. Đến giờ khắc này bọn hắn mới hiểu ra, mục đích thật sự của Bùi Nhất Sóc là phá hoại việc tu luyện của Liễu Vô Tà. Vào thời khắc mấu chốt đột phá, nếu bị ngoại lực cưỡng ép quấy rầy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, Bùi Nhất Sóc này thật là ác độc. Bùi Nhất Sóc lao đi như một mũi tên, nhanh chóng giết về phía sân. Liễu Vô Tà tuy đang đột phá, nhưng ý thức dần dần trở về, biết rõ mọi việc xảy ra bên ngoài, quả nhiên vẫn có người chưa từ bỏ ý định, muốn thừa dịp ta đột phá để đến phá hoại. Liễu Vô Tà chỉ cần liếc mắt là có thể thấy, Bùi Nhất Sóc cùng mấy người khác rõ ràng là bị người chỉ điểm. Về phần ai sai khiến bọn chúng, tạm thời vẫn chưa biết. Những người đang định rời đi dừng chân lại, ánh mắt của bọn hắn đổ dồn vào sân của Liễu Vô Tà. Khí lãng cường hoành dễ dàng chấn vỡ cửa phòng của Liễu Vô Tà. Ngay lúc Bùi Nhất Sóc đánh một chưởng về phía Liễu Vô Tà, một luồng khí tức kinh khủng từ trong nhà nhanh chóng lướt đi. Dời Cương tựa như quỷ mị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Bùi Nhất Sóc. Không tốt, Bùi Nhất Sóc kinh hãi, dù hắn nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, bên cạnh Liễu Vô Tà làm sao còn có cường giả chủ thần cảnh. Muốn lui lại đã không kịp, thực lực của Dời Cương có thể so với chủ thần ngũ trọng cảnh. Diệt sát một hợp đạo cảnh cửu trọng nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phanh, một chưởng rắn chắc, hung hăng đánh vào người Bùi Nhất Sóc, chấn động đến mức Bùi Nhất Sóc phun máu tươi, sắc mặt uể oải, cơ thể như diều đứt dây, hung hăng ngã xuống đất. Những đệ tử vây xem nhìn nhau, trong mắt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liễu sư đệ, chúng ta không có ý định mạo phạm, chúng ta bây giờ sẽ đi. Những đệ tử còn lại sợ đến hai chân như nhũn ra, vội vàng nói vào trong phòng, sau đó quay người định rời đi, nếu đã tới, vậy thì đều ở lại đi. Liễu Vô Tà mặc kệ bọn hắn vô tình hay cố ý, đã bọn hắn phát hiện bí mật của mình, chắc chắn không thể thả bọn hắn đi. Chủ phong vô cùng to lớn, cách ngọn phía ngoài 40-50 dặm, bên này xảy ra đánh nhau, ngọn phía ngoài căn bản không phát hiện được. Liễu sư đệ, người thực sự muốn đối địch với chúng ta sao? Nhìn thấy Dời Cương bay nhào lên, những đệ tử này nổi giận, bọn hắn chỉ là lên dạo chơi, thế mà gặp tai họa, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm địch nhân của ta. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, Dời Cương phóng thích ra khí thế chủ thần kinh người, chấn áp 30+ người tại chỗ, nhân cơ hội này, tế ra âm cương, giết vào trong đám người. Không đến một lát, 30+ tên đệ tử toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể của bọn hắn bị Liễu Vô Tà khống chế, hắn không ra tay giết chết bọn hắn. Hắn còn có đại dụng với đám người này, trực tiếp giết quá đáng tiếc, trước sau chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, chiến đấu liền kết thúc. Những đệ tử này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không dám tin, tất cả bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Liễu sư đệ, ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Bọn hắn tuy đã mất đi năng lực hành động, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Xâm nhập chủ phong, ta không trực tiếp giết chết các ngươi, đã là khoan dung cho các ngươi rồi, các ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Theo tông quy, tự tiện xông vào chủ phong, Liễu Vô Tà coi như đánh giết bọn hắn cũng không tính vi phạm tông quy. Đã ngươi không giết chúng ta, còn xin Liễu sư đệ thả chúng ta rời đi, từ nay về sau chúng ta không dám đặt chân lên chủ phong một bước. Sợ chết là bản tính của con người, Bọn hắn không muốn vô duyên vô cớ chết ở trên chủ phong. Không giết các ngươi, bởi vì các ngươi còn có đại dụng, đều cho ta thành thật ở lại đây, ai dám lộn xộn, trực tiếp giết không tha. Liễu Vô Tà nói xong, không còn phản ứng đến bọn hắn, tiếp tục củng cố tu vi, thiên địa tinh khí không ngừng bổ huyết vào thể nội, cảnh giới cuối cùng dừng lại ở sinh kiếp cảnh lục trọng hậu kỳ. Bây giờ đã là đêm khuya, phần lớn đệ tử đã sớm nghỉ ngơi, không ai đoán được trên chủ phong còn có 30 mấy tên ngoại môn đệ tử đang nằm. Những người có thể đến chủ phong đều là hợp đạo cảnh đỉnh cấp, trong đó có mấy người đã một chân bước vào chủ thần cảnh. Chỉ còn cách chủ thần một bước, củng cố cảnh giới xong, Liễu Vô Tà từ trên giường bước xuống. Đã qua nửa đêm, trên chủ phong yên tĩnh, Dời Cương đã sớm kéo thân thể của bọn hắn vào trong sân. Dù có đệ tử đi ngang qua bên ngoài viện, cũng không thể phát hiện ra mọi chuyện trong sân. Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm của Long Linh, bố trí một đạo trận pháp ngăn cách xung quanh viện, có thể ngăn cản được thần thức của hư thánh trở xuống. Chỉ cần không phải hư thánh cảnh, thần thức chủ thần cảnh không thể dò xét vào tình hình bên trong sân. Muốn bố trí đại trận phòng ngự có chút khó khăn, trước hết là không đủ tài liệu, thứ hai là tu vi của Liễu Vô Tà quá thấp, bố trí ra trận phòng ngự, đoán chừng cũng chỉ có thể ngăn cản một chút sinh tử kiếp cảnh. Từ trong nhà bước ra, nhờ ánh trăng, khuôn mặt của 30 mấy người đều lọt vào mắt hắn. Đi qua những người khác, Liễu Vô Tà đến trước mặt Bùi Nhất Sóc, nói đi, ai phái ngươi tới? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, sát ý đáng sợ như thủy triều, đặt lên người Bùi Nhất Sóc. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng thả ta ra, bằng không ngươi rất khó còn sống rời khỏi Túy Phong. Đến lúc này, Bùi Nhất Sóc vẫn còn uy hiếp Liễu Vô Tà, vẻ mặt nhọn hoắt kinh tởm của hắn càng khiến Liễu Vô Tà xác định có người nhắm vào mình. Ngoan cố không linh, tế ra thần vũ kiếm, đột nhiên chém xuống, răng rác, một cánh tay của Bùi Nhất Sóc trực tiếp bị Liễu Vô Tà chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, những ngoại môn đệ tử bị vây ở một bên khác sợ đến toàn thân run rẩy. Không ngờ Liễu Vô Tà lại sát phạt quả đoán như vậy. Không nói một lời liền chặt đi một cánh tay của Bùi Nhất Sóc. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành. Bùi Nhất Sóc hoảng loạn, hắn đích thực là phụng mệnh đến đây phá hoại chuyện tốt của Liễu Vô Tà, nhưng vẫn không muốn chết ở chỗ này, cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết, ai phái ngươi tới? Liễu Vô Tà nói xong, thần vũ kiếm chỉ vào cánh tay còn lại, chỉ cần Bùi Nhất Sóc dám nói một chữ, không, cánh tay này chắc cũng không giữ được. Sắc mặt Bùi Nhất Sóc cực kỳ khó coi, hắn vô cùng rõ ràng thủ đoạn của Vưu gia, nếu mình nói ra, coi như còn sống rời khỏi chủ phong, với phong cách làm việc của Vưu gia, chắc chắn sẽ không tha cho mình. Nếu không nói ra, Liễu Vô Tà càng sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, là người của Vưu gia. Bùi Nhất Sóc nói xong, toàn thân vô lực sụi lơ xuống đất, nghe được là người của Vưu gia, trong mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia khói mù, quả nhiên hắn đoán đúng, người của Vưu gia không có ý định buông tha mình, là Vô tướng Phong phong chủ, hay vẫn là Vưu gia đệ tử khác. Liễu Vô Tà muốn làm rõ, hắn là Vô tướng Phong phong chủ, hay vẫn là thành viên khác của Vưu gia, Vưu Mạc Thù. Bùi Nhất Sóc chậm rãi phun ra ba chữ. T, những đệ tử ghé vào bốn phía kia nghe được ba chữ Vưu Mạc Thù, nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn trước đó liền hoài nghi, Bùi Nhất Sóc vì cớ gì muốn đánh gãy Liễu Vô Tà đột phá. Nguyên lai là bị người chỉ điểm, đáng sợ hơn là, người sai khiến, lại là Vưu Mạc Thù của Vô tướng Phong, đây chính là chân chính quỷ kiến sầu yêu nghiệt, các ngươi quen biết cái này Vưu Mạc Thù. Những người biểu lộ bốn phía kia, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, mở miệng hướng bọn họ hỏi, chương 4250, chỉ điểm tu vi. Từ phản ứng của những người chung quanh kia mà xem, cái này Vưu Mạc Thù thật không đơn giản, đệ tử Thái Hòa Môn gần 100 vạn, muốn trở nên nổi bật, phi thường khó khăn, càng không nói đến việc làm cho cả tông môn đệ tử nhớ kỹ ngươi. Càng là khó càng thêm khó, những đệ tử này có thể nhận biết Liễu Vô Tà, chủ yếu là bởi vì quan hệ Thánh Long Thần Lâu, hắn là thân truyền đệ tử của phong chủ Vô tướng Phong. Cũng là hậu duệ trực hệ của phong chủ, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nghe nói, hắn, mấy năm trước thì đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh. Đoán chừng bây giờ đã đột phá đến hư thánh cảnh, trong đó một tên đệ tử mở miệng nói ra lai lịch Vưu Mạc Thù, lấy thân phận của ngươi, rất khó tiếp xúc đến Vưu Mạc Thù, đến cùng là ai phái ngươi tới? Liễu Vô Tà ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt Bùi Nhất Sóc. Hắn, nhất định phải làm rõ ràng, lấy thân phận địa vị của Vưu Mạc Thù, không có khả năng làm ra loại chuyện cấp thấp bực này. Thành công còn tốt, nếu thất bại, chẳng phải là mất hết mặt mũi, đường đường tồn tại cấp bậc thánh tử, thế mà đi đối phó một ngoại môn đệ tử nho nhỏ. Là một tên đệ tử khác của Vưu gia tìm được chúng ta. Nói là Vưu Mạc Thù phân phó, sau khi chuyện thành công, sẽ đưa cho chúng ta một chỗ động phủ rất tốt, cam đoan có thể đột phá đến chủ thần cảnh trong vòng 3 tháng. Chúng ta đáp ứng, Bùi Nhất Sóc đem tin tức mình biết, toàn bộ nói ra, ngoài ngươi ra, còn có ai cùng ngươi đến đây? Liễu Vô Tà ánh mắt âm lệ, quét ngang bốn phía, những đệ tử bị Liễu Vô Tà quét chúng, nhao nhao cúi thấp đầu, chỉ có một người ánh mắt trốn tránh, Triệu Sam. Bùi Nhất Sóc nâng lên cánh tay còn lại, chỉ hướng về một người đàn ông cách đó không xa, vừa rồi, Khi Liễu Vô Tà nhìn về phía người đàn ông này, ánh mắt của hắn liền né tránh. Mục đích các ngươi đến đây đêm nay là gì? Liễu Vô Tà lần nữa ép hỏi. Tên đệ tử kia của Vưu gia chỉ bảo chúng ta tìm hiểu tình huống của ngươi. Nếu gặp phải ngươi đột phá, cưỡng ép phá hoại, khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, còn những thứ khác không có thêm giao phó. Bùi Nhất sóc đầu cúi trên cổ, thành thật nói ra, dứt khoát cùng nhau giao phó. Nghe xong miêu tả của Bùi Nhất sóc, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Hắn đang suy tư nên làm gì với số người này. Toàn bộ giết chắc chắn gây nên chú ý của tông môn, mặc dù không vi phạm tông quy, nhưng giết chết nhiều đệ tử như vậy, khó đảm bảo đỉnh núi khác không tìm phiền phức của hắn. Những đệ tử này đến từ tất cả đỉnh núi, cũng là đỉnh cấp ngoại môn đệ tử, tiềm lực vô hạn, giết quả thật có chút đáng tiếc. Huống hồ phần lớn người đối với hắn cũng không ác ý, chỉ là chịu kích động của Bùi Nhất sóc, lúc này mới đến chủ phong xem xét, thả ra tâm thần của các ngươi. Sau khi Liễu Vô Tà trầm tư một lát, lúc này nghĩ tới một chủ ý to gan. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Nghe được Liễu Vô Tà muốn bọn hắn phóng khai tâm thần, tâm thần mỗi người run lên. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà muốn ký kết linh hồn khế ước với bọn hắn? Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, không chịu phóng khai tâm thần, giết sạch các ngươi tự tiện xông vào chủ phong, coi như ta giết sạch các ngươi, tông môn cũng sẽ không trách tội ta. Liễu Vô Tà nói xong, một cổ kiếm ý chí cao cuồng bạo nghiền ép xuống. Người có tâm thần không đủ kiên định, trực tiếp buông tâm thần, tùy ý Liễu Vô Tà gieo xuống tín ngưỡng chi lực. Với tu vi hiện tại của hắn, độ hóa chủ thần cảnh có chút khó khăn, độ hóa hợp đạo cảnh vẫn dễ như trở bàn tay. Theo càng ngày càng nhiều người bị gieo xuống hạt giống tín ngưỡng, những người còn lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn phóng khai tâm thần. Không đến trong chốc lát, 34 người toàn bộ đứng lên, một mặt thành tín nhìn về phía Liễu Vô Tà. Nuốt cái này vào, không quá 3 ngày, cánh tay của ngươi có thể mọc ra. Liễu Vô Tà lấy ra một viên đan dược, ngưng kết từ sinh mệnh tinh khí, bên trong còn xen lẫn thiên địa tinh sữa. Không phải Liễu Vô Tà đại khí, mà là Bùi Nhất sóc này kế tiếp còn có tác dụng lớn. Đã Vưu gia muốn đối phó chính mình, vậy nhất định phải làm tốt phòng bị, biện pháp tốt nhất là cài nhãn tuyến của mình bên cạnh Vưu gia. Như vậy nhất cử nhất động của Vưu gia, chính mình cũng có thể trưởng khống trước tiên. Đa tạ chủ nhân, Bùi Nhất sóc vội vàng tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào, cánh tay bị chém đứt, rất nhanh mọc ra huyết nhục mới. Hãy nói cho ta biết tên của các ngươi, còn có tin tức cụ thể của các ngươi. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng, hắn cần tất cả mọi người tin tức, thuận tiện an bài bọn hắn kế tiếp làm gì. Lại một chén trà nhỏ trôi qua, 30-40 người đem tin tức của mình toàn bộ khai ra. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn, liên quan đến thân phận cùng tin tức của bọn họ, thu hết vào mắt. Bây giờ ta phân phối cho các ngươi một chút nhiệm vụ. Dư Vân Cường dẫn dắt 9 tên đệ tử, giữ vững chủ phong, ta không muốn chuyện đêm nay lại xảy ra. Bất luận đệ tử nào muốn xâm nhập chủ phong, giết hết không xá. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên người Dư Vân Cường. Tu vi của người này cực cao, đạt đến nửa bước chủ thần cảnh, để hắn trấn thủ chủ phong không thể thích hợp hơn. Là Dư Vân Cường lúc này chọn ra 9 tên đệ tử, thêm chính mình hết thảy 10 người, vừa vặn có thể giữ vững các đại quan khẩu của chủ phong. Nói xong, Dư Vân Cường dẫn dắt những đệ tử này rời đi, giữa sân chỉ còn lại 24 người. Thạch Thần, ngươi lựa chọn 6 tên đệ tử đến Tam Vực canh giữ ở bên cạnh Thánh Long Thần Lâu, có bất kỳ tin tức gì báo cho ta biết trước tiên. Liễu Vô Tà nhìn về phía Thạch Thần, người này giống như Dư Vân Cường, cũng là nửa bước chủ thần cảnh, hắn bây giờ ở bên trên vực, không biết sự tình ở trong Tam Vực, càng không biết tình huống chung quanh Thánh Long Thần Lâu. Hắn cần nhãn tuyến của mình. Là Thạch Thần lúc này chọn 6 tên đệ tử quay người rời đi chủ phong, giữa sân chỉ còn lại 17 người. Bùi Nhất sóc, Triệu Sam, hai người các ngươi tiếp tục tiềm phục tại Vô Tướng Phong, tốt nhất hòa mình vào Vưu gia. Ta cần các ngươi cung cấp cho ta nhất cử nhất động của Vưu gia thời thời khắc khắc. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nhất sóc cùng Triệu Sam, cần bọn hắn làm nội ứng. Là Bùi Nhất sóc cùng Triệu Sam lúc này gật đầu, tín ngưỡng của bọn họ đã bị thay đổi, từ nay về sau chỉ có thể nghe theo an bài của chủ nhân. Sau khi hai người rời đi, trên sân còn thừa lại 15 người. Liễu Vô Tà có chuyện trọng yếu hơn để 15 người này đi làm, mình bây giờ không cách nào rời khỏi Thái Hòa Môn, chỉ có thể mượn nhờ những người khác. Thiệu Trần, số người còn lại này về ngươi quản lý, ta cần ngươi giúp ta điều tra tung tích Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, còn muốn giúp ta điều tra một người tên là Liễu Hiên. Ta biết điều tra tin tức cần đại lượng tài nguyên, cái này 3 vạn thánh huyền tinh, đủ cho các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 3 vạn thánh huyền tinh, giao cho Thiệu Trần, tìm hiểu tin tức, yêu cầu đi các đại thành trì, còn phải mời một ít cơ quan đặc thù, cho nên tiêu phí tương đối nhiều. Thương thế của Remo quân tuy đã khống chế, nhưng nếu không trị liệu, tuy có thể trở nên ác liệt. Hắn phải nhanh chóng tìm được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, thứ yếu là tung tích Liễu Hiên, đã nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Làm cha, hắn 10 phần lo lắng. Là chủ nhân, Thiệu Trần tiếp nhận thánh huyền tinh, dẫn dắt số người còn lại rời đi chủ phong. Sau khi sắp xếp xong xuôi, đã là lúc rạng sáng, phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, ta chỉ muốn cho ngươi một chút áp lực, không ngờ ngươi mang đến cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Suốt buổi tối, ý thức của Mục Hoàng Trương bao phủ Túy Phong, mọi chuyện phát sinh ở đây, hắn, nhất thanh nhị sở, nếu Liễu Vô Tà thật sự giết chết 34 tên đệ tử này. Hắn sẽ ước định lại tiềm lực của Liễu Vô Tà, may mắn thời khắc cuối cùng, Liễu Vô Tà không đại khai sát giới, để Mục Hoàng Trương có thể buông lỏng tâm tình khẩn trương. Hắn vừa cho phép đệ tử bảy phong khác có thể đến ngoại vi Túy Phong tu luyện. Trong nháy mắt đã thiệt hại 30 mấy tên đệ tử. Thất phong khác nhất định sẽ hoài nghi, buộc tông môn phải tra rõ chuyện này, nếu điều tra ra Liễu Vô Tà chém giết 30 mấy người, coi như không xúc phạm tông quy, về sau, hắn chắc chắn nửa bước khó đi tại tông môn. Tối hôm qua Liễu Vô Tà cũng đấu tranh tâm lý, muốn hay không giết sạch bọn hắn, giết bọn hắn tất nhiên nhất thời sảng khoái, đồng thời đắc tội bảy đại sơn phong, có thể tưởng tượng được áp lực kế tiếp phải đối mặt. Dù cho tông chủ là sư bá của mình, cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cố ý bao che chính mình. Sau khi giải quyết phiền phức, Liễu Vô Tà thần thanh khí sảng, chủ phong bốn phía có Dư Vân Cường bọn hắn trấn thủ. Tạm thời không cần lo lắng đệ tử khác quấy rầy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau khi thạch thần bọn hắn đến Tam Vực, lập tức truyền tin tức ở đó trở về, chung quanh Thánh Long Thần Lâu hết thảy không có gì, chỉ là tông môn đến chiếm cứ càng ngày càng nhiều, nhất là Màn Đêm Đế Quốc, chiếm đoạt 1/3 khu vực, các tông môn khác phân chạm bốn phía, bất luận kẻ nào tới gần Thánh Long Thần Lâu, đều sẽ lọt vào nghi vấn của bọn hắn. Sau khi Thiệu Trần bọn hắn trở lại tất cả đỉnh núi, lập tức xin chỉ thị trưởng lão ở tất cả đỉnh núi, muốn ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, kỳ thực là thay Liễu Vô Tà tìm hiểu tin tức. Đệ tử Thái Hòa Môn thường xuyên ra ngoài lịch luyện, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, thoáng một cái 8 ngày trôi qua, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, Đế Trường Sinh cũng truyền tin tức tới, 20 tên thiên kiêu đến đây, chỉ có 2 người biến thành tạp dịch đệ tử, qua một phen thao tác của lão tổ, đem 2 tên đệ tử chuyển đến Táng Kiếm Phong, trở thành đồng tử dưới trướng lão tổ, nghe được trải qua hiện tại của Đế Trường Sinh bọn hắn rất tốt. Liễu Vô Tà vui vẻ trong lòng vì bọn họ, được đế gia lão tổ tự mình chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Tin tưởng sẽ nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh, sư tôn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc đó thanh tỉnh một lần, đến chỉ điểm Liễu Vô Tà một phen, lại trở về đi ngủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà ban ngày tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết và Mãng Long Ra Biển, buổi tối tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, bất chi bất giác, một tháng trôi qua, hôm nay Liễu Vô Tà vừa muốn tu luyện, một bóng người đột nhiên rơi xuống, đệ tử bái kiến sư bá. Nhìn thấy người tới, Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ, lần trước rời đi, sư bá đã nói, mỗi tháng tới chỉ điểm, hắn, một phen, không tệ, tốc độ phát triển nhanh hơn so với ta dự đoán, ngươi có chỗ nào không hiểu, bây giờ có thể hỏi ta. Mục Hoàng Trương không có vẻ kiêu ngạo gì, ngữ khí ôn hòa, hắn, càng giống sư tôn của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đem một vài vấn đề gặp phải trong khoảng thời gian này sửa sang lại. Chủ yếu là Thái Cực Kiếm Quyết, Thái Cực Thân Pháp và Mãng Long Ra Biển, còn có một số chỗ không rõ ràng. Kiếm thuật của hắn đã đạt đến tiểu thành cảnh, chậm chạp không cách nào bước vào đại thành, chắc chắn có chút chỗ chưa hiểu rõ. Thái Cực Kiếm Pháp chú trọng nhu hòa, tứ lạc bạt thiên cân, người đã nắm giữ kỳ thần tủy, cho người thêm chút thời gian, liền có thể lĩnh ngộ ý cảnh mới. Mục Hoàng Trương lựa ra một vài chỗ sai lầm của Liễu Vô Tà trong kiếm thuật, chỉ điểm một phen, để Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt. Tiếp theo là Thái Cực Thân Pháp, Liễu Vô Tà chỉ chú trọng nhanh, lại không để ý đến những thứ khác, có nhiều thứ chưa chắc càng nhanh càng tốt. Hơn nửa ngày trôi qua bất chi bất giác, Liễu Vô Tà học tập được quá nhiều đồ vật từ sư bá. Hôm nay ta tới, ngoài việc chỉ điểm ngươi tu luyện, còn có một chuyện khác muốn nói cho ngươi. Mục Hoàng Trương chỉ điểm xong, ngồi trên băng ghế đá, hỏi Liễu Vô Tà, chương 4251, hiếm thấy độc thể. Hai người ngồi trên băng ghế đá, Mục Hoàng Trương đột nhiên chậm lại ngữ khí, trịnh trọng nhìn về phía Liễu Vô Tà, sư bá có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tuyệt không chối từ. Liễu Vô Tà cho là sư bá có phân phó gì, vội vàng đứng lên, cung kính nói, ngươi chớ khẩn trương, không có gì phân phó, chỉ là có chuyện, ta cần nói cho ngươi biết, làm thế nào, chính ngươi quyết định. Mục Hoàng Trương ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khẩn trương như vậy, giơ tay lên, để, hắn, ngồi xuống nói chuyện, ở đây không có người ngoài. Mục Hoàng Trương giống một trưởng bối, không cảm giác được uy nghiêm của nhất tông chi chủ trên người. Mục Hoàng Trương, sư bá mời nói. Liễu Vô Tà ngồi trở lại trên băng ghế đá, trước đó không lâu, có người phát hiện một độc quật, khí độc chảy rộng bên trong. Các đại tông môn đều phái người đến điều tra qua, Thái Hòa Môn chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau một phen điều tra, phát hiện bên trong là một tòa độc giới thiên nhiên, vì độc tính bản nguyên quá cường đại, liền hư thánh tiến vào bên trong, đều sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có tu sĩ hấp thu độc chi bản nguyên, mới có thể tiến vào bên trong. Ta biết ngươi hấp thu độc chi bản nguyên, còn thức tỉnh độc đằng, cho nên ta tới hỏi ngươi một tiếng, có hứng thú vào xem không? Căn cứ tin tức điều tra được, độc quật 89 phần 10 là mảnh vụn của độc vực diễn hóa thành. Mục Hoàng Trương hôm nay tới, ngoài việc chỉ điểm tu vi Liễu Vô Tà, việc muốn nói chính là cái này, hắn sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn tự nhiên biết về truyền thuyết độc vực, đó là khởi nguyên địa của vạn độc, tương đương với nơi khởi nguyên của nhân loại, vạn độc cũng như thế, đất khởi nguyên của bọn chúng là độc vực, hình thành từ vô số độc đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc thảo, độc trùng là thần vực độc lập, độc vực không giống thần vực khác, dù tu vi cao bao nhiêu, nếu không hấp thu độc chi bản nguyên, tùy tiện xâm nhập, chắc chắn bị độc nguyên vệ tâm. Theo lời đồn, bên trong độc vực ẩn chứa độc chi thánh nguyên, thứ này còn cường đại hơn độc chi bản nguyên gấp vạn lần. Liền xem như bán thánh cảnh ngộ đến, đều thập tử vô sinh, bên ngoài cường địch vây quanh, ta bây giờ có thể rời đi Thái Hòa Môn sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng sư bá hỏi, một mực lưu lại Túy Phong tu luyện, cũng không phải biện pháp hay. Hắn cảm giác tu vi của mình đã gặp bình cảnh, bất luận là cảnh giới, vẫn là thánh huyền thuật, rất khó có chỗ tăng lên, cần không ngừng nghiền ép chính mình, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích. Cái này ngươi có thể yên tâm, Thái Hòa Môn lại không chỉ ngươi một người luyện hóa độc chi bản nguyên. Trừ ngươi ở ngoài, còn có mấy chục tên đệ tử, có chút giống như ngươi luyện hóa độc chi bản nguyên, đại bộ phận trời sinh độc thể, bọn hắn đối với độc vực có thiên nhiên lực tương tác. Mục Hoàng Trương biết Liễu Vô Tà đang lo lắng cái gì. Tông môn không có khả năng một mực điều động cao thủ canh giữ ở bên cạnh Liễu Vô Tà. Huống hồ những cường giả tiềm phục tại Thái Hòa Môn chung quanh kia thực lực cực mạnh. Trong đó không thiếu cấp thấp á thánh cảnh, sư bá ý tứ. Tông môn đến lúc đó sẽ đích thân tiễn đưa chúng ta đi qua. Liễu Vô Tà nghe ra ý tứ trong lời sư bá, đã có nhiều đệ tử như vậy, tông môn nhất định sẽ an bài thống nhất, không có khả năng để cho bọn hắn tự mình đi tới. Độc quật về khoảng cách vực cực kỳ xa xôi, tông môn đến lúc đó lại phái á thánh cường giả toàn trình hộ tống. An toàn ngươi không cần phải lo lắng, cho ngươi 2 ngày thời gian cân nhắc, 2 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Mục Hoàng Trương không có nói tỉ mỉ quá nhiều, có một số việc vẫn là để Liễu Vô Tà tự mình quyết định tốt hơn. Cung tiễn sư bá, đưa mắt nhìn sư bá rời đi, Liễu Vô Tà trở lại bên cạnh cái bàn đá, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, liên quan tới tin tức độc quật, cũng tại bên trên vực truyền ra, các đại tông môn đều có tu luyện độc thuộc tính đệ tử. Có chút tông môn đã sớm một bước, hướng độc quật phương hướng chạy tới, 2 ngày kế tiếp, nhận được sư bá chỉ điểm, Thái Cực Kiếm Quyết cùng Thái Cực Thân Pháp đột nhiên tăng mạnh. Mãng Long Ra Biển thành công dung hợp cùng Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, sáng tạo ra quyền thuật mới, Thánh Lôi Mãng Quyền. Liễu Vô Tà một đấm xuất ra, ngàn vạn thánh lôi ầm vang tuôn ra, hóa thành một đầu mãng long, vọt tới núi đá xa xa, oanh, cường hoành lực trùng kích, cuốn lên vô tận sóng lớn, đem nơi xa nham thạch to lớn trực tiếp chấn vỡ, mãng long vậy mà không có tiêu thất, còn đang không ngừng vặn vẹo, quyền pháp dung nhập thánh lôi, vừa có lực trùng kích của quyền pháp, cũng có lực phá hoại của thánh long, đem cả hai kết hợp hoàn mỹ, để cho uy lực mãng long ra biển, tăng lên gấp mấy lần, không tệ, ta thánh lôi mãng quyền đã tu luyện tới đại thành cảnh. Chỉ dựa vào môn quyền pháp này, cũng đủ để diệt sát đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà thu quyền mà đứng, khí lưu quanh thân chậm chạp tiêu thất, thánh lôi cho hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hoại cực lớn. Liễu Vô Tà chỉ có thể an bài dư vân mạnh hơn tới một lần nữa xử lý. 2 ngày sau đó, sư bá lần nữa đi tới Túy Phong, suy tính thế nào, buổi chiều chúng ta sẽ lên đường. Mục Hoàng Trương rơi vào sân của Liễu Vô Tà, ôn hòa hỏi, hồi bẩm sư bá, ta đã suy nghĩ kỹ, dự định trừ độc quật xông vào một lần. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, đã có cơ hội ra ngoài, vậy thì ra ngoài đi một chút, thích ứng một chút hoàn cảnh bên trên vực, vậy ngươi bây giờ đi theo ta đi. Mục Hoàng Trương gật đầu một cái, vẫy tay, cuốn lấy Liễu Vô Tà, cấp tốc biến mất ở trên đỉnh Túy Phong. Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, Trung U U từ trong nhà cỏ tranh đi tới, vừa rồi hết thảy, nàng nhìn thấy hết. Một lát sau, Liễu Vô Tà đi tới Thần Thoại Phong, trên diễn võ trường đứng 20 mấy tên nam nữ, bọn hắn toàn thân tản mát ra khí tức cổ quái, trong đó mấy người quanh thân còn quấn khí độc. Đến gần những thực vật kia nhau nhau chết đi, ngay cả những nham thạch kia đều không chịu nổi khí độc ăn mòn, thật mạnh độc chi bản nguyên. Liễu Vô Tà thấy cảnh này, trong đôi mắt toát ra vẻ cổ quái, tăng thêm hắn, hết thảy 25 người, trong đó 5 người là nữ tử, các nàng trời sinh độc thể, một người trong đó độc thể cực kỳ đặc thù, trên thân thể của nàng thế mà chảy ra nọc độc nhàn nhạt. Còn có vài tên nam tử, bọn hắn cũng là hiếm thấy độc thể, Thái Hòa Môn tuyển nhận bọn hắn, cũng không phải là nhìn chúng thiên phú của hắn, mà là nhìn chúng độc thể của hắn, có chút khu vực cần những độc chất này mới có thể tiến nhập, tỉ như độc quật lần này xuất hiện, hắn là ai, vì cái gì từ trên người hắn không cảm giác được khí độc. Một tên đệ tử mở miệng nói, Liễu Vô Tà nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. không giống như là bọn hắn, một mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn người mang độc thể, hoặc hấp thu qua độc chi bản nguyên. 24 tên đệ tử đồng thời nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một số người này niên kỷ có lớn có nhỏ, lớn tuổi nhất nhìn hơn 50 tuổi, tu vi chỉ là phổ thông chủ thần cảnh, tuổi nhỏ nhất 20 mấy tuổi, vừa gia nhập vào tông môn không mấy năm, tu vi cũng cao thấp không đều, từ sinh kiếp cảnh đến chủ thần cảnh đều có. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên thân một nam tử chừng 30 tuổi. Người này khí tức như biển, lại là đỉnh cấp chủ thần cảnh, thực lực thâm bất khả trắc, mượn nhờ quỷ con mắt, cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể hắn huyết dịch đều ẩn chứa cực mạnh độc tính. Hồn thân cốt cách đen như mực, lại là hiếm thấy ách độc chi thể, loại thể chất này cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ra đời thời điểm, tại một kịch độc chi địa nào đó, từ tiểu thụ đến ảnh hưởng của khí độc, chỉ có thể sinh hoạt tại chỗ có độc khí, mỗi cách một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền thấy hắn lấy ra một mảnh độc diệp ăn hết. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoải mái một chút, hoàn cảnh bình thường, ngược lại không thích hợp hắn. Tiến vào độc quật, ngươi phải chú ý năm người này, theo thứ tự là ách độc chi thể, cao cùng, hắn là người có tu vi cao nhất trong tất cả các ngươi. Độc thể của hắn thập phần cường đại, đã tạo thành độc thần vực của riêng mình, coi như là hư thánh cảnh bình thường lâm vào trong độc thần vực, cũng rất khó thoát khỏi. Mục Hoàng Trương âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn về phía tên kia đỉnh cấp chủ thần cảnh. Hắn dùng pháp tắc che lại dung mạo của mình, tại chỗ những đệ tử này, ngoại trừ Liễu Vô Tà, những người khác cũng không biết người đứng trước mặt Liễu Vô Tà lại là tông chủ Thái Hòa Môn. Thứ yếu chính là tiểu nữ hài kia, đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, lại người mang thôn phệ độc thể, có thể thôn phệ hết thảy độc vật, cực kỳ cường đại, người tốt nhất đừng trêu chọc nàng, tính tình của nàng dễ dàng chịu đến ảnh hưởng của độc thể. Trong cơn giận dữ, sẽ mở ra thôn phệ độc thể, hết thảy chung quanh đều sẽ bị nàng thôn phệ cùng hủ hóa. Mục Hoàng Trương ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài cách đó không xa. Lần này nhấn mạnh, ách độc chi thể tuy mạnh, nhưng so sánh với thôn phệ độc thể, vẫn là hơi kém một chút. Ngươi thấy người kia sao? Hắn gọi Hạnh Tử Đồng, trời sinh độc linh chi thể, thể chất của nàng cũng tương đối đặc thù, đối với độc vật vô cùng mẫn cảm, có thể cách nhau rất xa, cảm giác được độc vật tồn tại, Mục Hoàng Trương không sợ người khác làm phiền vì Liễu Vô Tà giới thiệu. Tiếp lấy Mục Hoàng Trương lại nhìn về phía một người đàn ông, âm thầm giới thiệu cho Liễu Vô Tà, người này gọi Kỳ Tuyết Bạch, người cũng không nên bị dung mạo của hắn làm cho mê hoặc. Nhìn như người vật vô hại, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm, hắn là huyết độc chi thể, trời sinh huyết dịch liền ẩn chứa độc tố, máu của hắn thậm chí có thể hạ độc được hư thánh cường giả. Nhắc đến Kỳ Tuyết Bạch, Mục Hoàng Trương nhấn mạnh, ngay mới vừa rồi Kỳ Tuyết Bạch nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm liếm môi một cái, dục vọng lớn nhất của huyết độc chi thể chính là ưa thích thôn phệ huyết dịch trong cơ thể những người khác, tốt nhất là tươi mới. Mục Hoàng Trương thay đổi vị trí ánh mắt nhìn về phía nữ tử cả người bốc lấy nọc độc, tướng mạo bình thường, bởi vì quan hệ nọc độc, đệ tử khác cách nàng rất xa, nàng là hàn độc chi thể, từ tiểu thể nội chịu đến ảnh hưởng của hàn độc, dẫn đến da thịt không cách nào khép lại, thường xuyên khí độc tràn ra ngoài, nhìn như đáng sợ, thực tế nàng là trong những người này đáng giá tín nhiệm nhất. Mục Hoàng Trương đem mấy nhân vật trọng yếu giới thiệu một lần, để cho Liễu Vô Tà sớm làm dự phòng. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử Thái Hòa Môn, bởi vì tính cách không thể dùng tư duy bình thường để ước thúc bọn hắn đến trong độc quật trở mặt thành thù cũng có khả năng. Trước khi tới, Liễu Vô Tà đã mang lên trên phòng dò mặt nạ, chỉ cần không phải hư thánh cảnh, không ai biết thân phận chân thật của hắn. Đây là Mục Hoàng Trương cố ý yêu cầu, thân phận của hắn bây giờ vẫn tương đối mẫn cảm, có thể giấu giếm nhất thời. Trước hết giấu giếm, vị sư đệ này, ngươi rất lạ mặt, trước đó như thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi tên là gì? Một cái đệ tử hướng đi Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi. Những đệ tử này bởi vì thể chất đặc thù, bình thường có rất ít đệ tử nguyện ý qua lại cùng bọn hắn. Ngược lại là bọn hắn cái này một số người, thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Thái Hòa Môn lại tới một vị đệ tử người mang độc thể. Sư đệ Ngô Tà, gặp qua chung quanh sư huynh, ta năm nay vừa gia nhập vào tông môn, sư huynh không biết cũng rất bình thường. Liễu Vô Tà dùng tên giả, để tránh bại lộ thân phận, ta gọi Trình Tiến, sau này sẽ là bằng hữu. Trình Tiến như quen thuộc, rất mau hòa mình cùng Liễu Vô Tà. Đối với những người này, Liễu Vô Tà không thể nói là ác, chỉ là cùng nhau tùy hành thôi, có thể trò chuyện liền trò chuyện nhiều vài câu, không thể trò chuyện tự mình đợi một mình cũng không thành vấn đề. Siêu, một tôn á thánh cường giả đột nhiên buông xuống, á thánh chi thế kinh khủng quét ngang mà ra, lần này tiến đến độc quật, cần á thánh cường giả toàn trình hộ tống. Chương 4252, độc tu hoang mang. Đi theo trưởng lão là một trong thập đại tinh anh trưởng lão ở Thái Hòa Môn, tên là Ngụy Hoa Sơn, một thân tu vi thông thiên triệt địa, sớm đã đạt đến đỉnh cấp á thánh cảnh, bán thánh không ra, ai dám tranh phong. Vô Tà, đây là ba kiếm phù, ta dùng bản mệnh tinh huyết khắc họa mà thành, có thể phóng thích ba lần, mỗi lần không thua gì á thánh nhất kích, đầy đủ ngươi tự vệ trong độc quật. Trước khi rời đi, Mục Hoàng Trương lặng lẽ lấy ra một cái kiếm phù, giao đến trong tay Liễu Vô Tà, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận, có thể so với Á Thánh nhất kích, thánh phù nghịch thiên như thế, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời, mấu chốt nhất, cái kiếm phù này vẫn là dùng bản mệnh tinh huyết sư bá luyện chế mà thành. Bản mệnh tinh huyết của mỗi người 10 phần chân quý, thiệt hại một giọt, cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị, tu sĩ đi tới độc quật lần này cảnh giới cao thấp không đều. Trong đó còn có không ít hư thánh cường giả, một khi gặp phải nguy hiểm, ba kiếm phù có thể giúp ngươi vượt qua nan quan, mặc kệ Liễu Vô Tà có đồng ý hay không, Mục Hoàng Trương đem ba kiếm phù nhét vào ngực Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cảm giác ngực mình nặng trĩu, sư bá đối với đệ tử chính mình còn muốn so với sư tôn tốt rất nhiều, thậm chí muốn tốt hơn so với đệ tử thân truyền của mình. Tình huống độc quật khác biệt tại bí cảnh khác, rất nhiều bí cảnh có đủ loại hạn chế, tỉ như niên kỷ, tỉ như tu vi, độc quật khác biệt, không nắm giữ độc chi bản nguyên, dù cho là hư thánh cường giả tiến vào bên trong, cũng rất khó toàn thân trở ra, gặp phải thánh nguyên độc chi, liền á thánh cảnh đều có thể hạ độc chết, cái này cũng là các đại tông môn chỉ có thể điều động đệ tử người mang độc thể tiến vào bên trong. Đi thôi, Ngụy Hoa Sơn bên kia đã kiểm kê tốt nhân số, đệ tử khác lần lượt leo lên phi thuyền, còn kém Liễu Vô Tà. Đệ tử định sẽ không cô phụ sự vun trồng của sư bá. Tranh thủ xông ra một phiến thiên địa trong độc quật, Liễu Vô Tà cung kính bái sư bá, cấp tốc leo lên phi thuyền, Ngụy Hoa Sơn hướng tông chủ gật đầu một cái, điều khiển phi thuyền cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời mênh mông, phía trước Thái Hòa môn phương viên mấy trăm vạn dặm, các cửa ải cứ điểm lớn, cũng có cường giả chiếm giữ, bọn hắn chỉ vì chờ Liễu Vô Tà xuất hiện, chuyện này Thái Hòa môn cùng các đại tông môn đã giao thiệp. Bọn hắn làm như vậy đã nghiêm trọng nhiễu loạn vận chuyển bình thường của Thái Hòa môn. Nếu như bọn hắn không chịu thối lui, Thái Hòa môn cũng sẽ điều động trưởng lão đi tới sơn môn của bọn hắn, nhiễu loạn trật tự của bọn hắn. Cuối cùng các đại tông môn lúc này mới thỏa hiệp, đem số lớn cao thủ rút khỏi Thái Hòa môn phương viên trăm vạn dặm, chỉ lưu lại một phần nhỏ thám tử, chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, những thám tử này sẽ trước tiên đem tin tức truyền lại cho cao tầng các đại tông môn. Có phi thuyền rời đi, thám tử canh giữ ở âm thầm lúc này lấy ra thông tin phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Độc quật mở ra, đoán chừng cao tầng Thái Hòa môn mang theo đệ tử người mang độc thể đi tới độc quật. Một tên thám tử mở miệng nói, theo ta được biết, Liễu Vô Tà ở chính giữa tam vực thời điểm, liền đi tới Vạn Độc Cốc, giao chiến bí cảnh Vân Tiêu thời điểm, có người thấy hắn tế ra một cây sợi đằng thần bí. Kỳ độc vô cùng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà luyện hóa độc chi bản nguyên, những thám tử này đã sớm đem tin tức của Liễu Vô Tà điều tra nhất thanh nhị sở. Lập tức đem suy đoán của mình hồi báo cho tông môn và tông tộc bên kia. Màn đêm đế quốc. Tôn Đỉnh trở lại màn đêm thần chiều sau, cũng không bế quan, một mực siêu tập tin tức Liễu Vô Tà, ngay mới vừa rồi, từng đạo tin tức từ bên kia Thái Hòa môn truyền về. Đọc xong hơn 10 đầu tin tức, Tôn Đỉnh lập tức tìm được quốc chủ, thỉnh cầu quốc chủ cả nước tìm kiếm độc thể thích hợp. Phái bọn hắn đi tới độc quật, tìm kiếm tung tích Liễu Vô Tà, phóng nhãn cả vực, tu sĩ người mang độc thể không phải số ít, khoảng cách màn đêm thần chiều mấy ngàn dặm bên ngoài, còn có một tòa độc bọ cạp giáo, bọn hắn am hiểu dùng độc. Môn hạ đệ tử ai nấy cũng là cao thủ dùng độc. Rất nhiều đệ tử, từ khi gia nhập vào tông môn, liền ký kết khế ước cùng độc hạt, mỗi ngày dùng máu tươi của mình nuôi nấng độc hạt, khi độc hạt trưởng thành, luyện hóa tinh huyết bên trong độc hạt, từ đó tu luyện ra thân bọ cạp vương, loại độc thể này ác độc vô cùng, có thể hóa thân thành bọ cạp vương chiến đấu. Một ngày này, độc bọ cạp giáo tới mấy nhóm khách không mời mà đến. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, thỉnh độc bọ cạp giáo ra tay, tiến đến độc quật, giúp bọn hắn bắt sống một người. Độc hạt giáo chỉ là tông môn nhị lưu, lúc bình thường, khi dễ những tông môn nhỏ yếu kia vẫn được, đối mặt với quái vật khổng lồ như màn đêm đế quốc. Bọn hắn chỉ có thể khuất phục, vốn là bọn hắn đã điều động không ít đệ tử trong giáo đi tới độc quật. Tôn Đỉnh đột nhiên tìm tới cửa, muốn trưng dụng đệ tử của độc hạt giáo, thay vì màn đêm đế quốc làm việc, độc hạt giáo giáo chủ nào dám phản kháng, chỉ có thể đáp ứng, vội vàng lấy ra thông tin phù, đem yêu cầu của màn đêm đế quốc, đi theo làm theo lời trưởng lão dặn dò một lần, phần lớn tông môn còn chưa đến độc quật. Đệ tử độc hạt giáo vừa rời đi chưa đến nửa ngày, tin tức vẫn có thể truyền đi, chờ tiến vào trong độc quật, liền không cách nào trao đổi với ngoại giới. Tại khu vực đường ra, khu vực cung ra, trên lãnh địa của bọn hắn, cũng có không ít độc tu, lúc bình thường, những độc tu này hết sức giảo hoạt, lại am hiểu dùng độc, dưới tình huống bình thường, các đại gia tộc sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Độc tu giết người vô hình, đường ra, cung ra mặc dù là đại gia tộc rất mạnh, nhưng số lượng đệ tử phổ thông dưới trướng cũng không ít. Nếu đắc tội những độc tu này, bằng thủ đoạn của độc tu, giết những đệ tử phổ thông này chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trước kia có một gia tộc nhị lưu, đắc tội một tôn độc tu cường đại, cuối cùng gia tộc này trong một đêm, không hiểu thấu toàn bộ tử vong, về sau mới biết được, tên độc tu này đã gieo một loại độc trùng cực kỳ hiếm thấy vào một tên đệ tử. Sau khi tiến vào gia tộc, độc trùng không ngừng lan tràn, cuối cùng khiến cả gia tộc đều nhiễm phải độc khí chí mạng. Từ đó về sau, không ai dám khinh thường độc tu, đây cũng là lý do tất cả đại tông môn đều có độc tu. Rõ ràng thiên phú của bọn hắn bình thường, tông môn vẫn tốn rất nhiều tài nguyên nuôi dưỡng, trong mấy ngày ngắn ngủi, vô số độc tu trên thượng vực bị các siêu cấp tông môn trưng dụng. Những độc tu này tuy không sợ gia tộc nhị tam lưu, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như Đường gia và Cung gia, bọn hắn vẫn không dám đắc tội. Siêu cấp tông tộc có cả bán thánh tồn tại, đắc tội bọn hắn, dù lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi lòng bàn tay. Độc tu rất mạnh, nhưng cũng có tai hại rất lớn, bởi vì quanh năm hấp thu khí độc, khiến nọc độc lan tràn trong kinh mạch, mười phần yếu ớt, rất ít độc tu luyện đến á thánh cảnh, có thể tu luyện tới hư thánh cảnh, chính là vạn người không được một, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện đi con đường độc tu này, một phần là do trời sinh độc thể, một phần là hành động bất đắc dĩ, người chủ động đi lên con đường độc tu chân chính, càng thêm ít. Trong phi thuyền, Liễu Vô Tà ngồi một mình trên mặt đất ở buồng nhỏ trên tàu. Cẩn thận từng ly từng tí cất ba kiếm phù, đây là át chủ bài bảo mệnh của y, có ba kiếm phù, dù gặp phải cao cấp hư thánh cảnh, cũng không đáng lo, ba kiếm phù có thể so với một kích của á thánh. Hai mắt nhắm lại, y tiếp tục tham ngộ long cốt cấm vực trong Thánh Long Ngũ Bí. Trong khoảng thời gian này, ngoài tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết và Thánh Lôi Mãng Quyền, Liễu Vô Tà cũng không bỏ bê Thánh Long Ngũ Bí, chỉ là tu vi vẫn quá yếu, không cách nào phát huy chân chính long cốt cấm vực, mỗi lần ngưng luyện ra long cốt cấm vực diện tích có hạn. Thời gian có hạn, rất khó tạo áp lực cho đối thủ, long cốt cấm vực chân chính có thể triệu hoán long cốt viễn cổ chiến đấu. Vạn vẹo không gian, người có thực lực và nhục thân không đủ cường đại, sẽ trực tiếp bị không gian xoay thành bánh quay trèo. Đây mới là sự kinh khủng của long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà bây giờ chỉ có thể tạo thành bản nhược hóa của cấm vực. Không cách nào triệu hoán long cốt viễn cổ, y cũng không vội, chắc chắn chờ mình đột phá đến hợp đạo cảnh, có thể thi triển long cốt cấm vực. Cao huynh, ngươi không cảm thấy tiểu tử tên Ngô Tà kia có vấn đề sao? Ta không phát hiện một tia khí độc nào trên người hắn. Chẳng lẽ y không phải độc tu? Trong một khoang thuyền khác, Trình Tiến quái dị nói, trước đó hắn cố ý tiến lên chào Liễu Vô Tà, kỳ thực là dò hư thực, muốn biết nội tình của Liễu Vô Tà, quả thật có chút dị thường, chờ tiến vào độc quật sẽ biết, không luyện hóa độc chi bản nguyên, tùy tiện xâm nhập độc quật, chỉ có con đường chết. Cao Tề gật đầu, hắn cũng phát giác, Liễu Vô Tà hoàn toàn khác biệt với bọn hắn, những đệ tử như bọn hắn, đi tới đâu, người ta có thể nhận ra ngay, bọn hắn là độc tu, bất luận ai, khi nhìn thấy độc tu, đều e ngại, sẽ tránh xa bọn hắn. Từ Liễu Vô Tà, bọn hắn không cảm giác được một chút khí độc nào, ngược lại Liễu Vô Tà mặt mũi tuấn lãng, dương quang soái khí, hoàn toàn không dính dáng đến độc tu quanh năm giao tiếp với độc trùng, kiến độc, độc thú, độc thảo, trên cơ thể khó tránh khỏi nhiễm những ác khí kia, khiến độc tu nhìn đáng sợ. Nếu chúng ta có thể làm rõ ràng, làm sao y thu phóng khí độc tự nhiên, chẳng phải chúng ta cũng có thể thoát khỏi hình dáng như quỷ này, cũng không đến nỗi người khác thấy chúng ta phải đi đường vòng. Trình Tiến nói đầy ẩn ý, bọn hắn chịu đủ ánh mắt kỳ thị những năm này, dù trở thành đệ tử Thái Hòa Môn, vì là độc tu, quan hệ của bọn hắn với đệ tử đồng môn khác không tốt. Lúc bình thường, chỉ có độc tu như bọn hắn tụ tập cùng nhau, giữa độc tu cũng bài xích lẫn nhau, có độc tính tương sinh tương khắc, không phải độc tu nào cũng thích hợp tu luyện cùng nhau. Ngươi muốn làm gì? Cao Tề nhìn ra tâm tư của Trình Tiến, đơn giản là muốn hiểu rõ tình huống trong cơ thể Ngô Tà. Làm sao y khống chế độc tính? Cao huynh, ngươi không muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt sao? Vì chúng ta là độc tu, những nữ đệ tử kia nhìn chúng ta như nhìn thấy quỷ. Chẳng lẽ Cao huynh định cô độc cả đời? Trình Tiến nói, đệ tử tùy tùng khác thực lực bình thường, chỉ là hợp đạo cảnh, năm nữ tử kia càng không cần nói, Trình Tiến chắc chắn không dám nói những lời này với bọn họ. Chỉ có Cao Tề, y không phải trời sinh độc thể, chỉ là khi ra đời, bốn phía tràn ngập khí độc, khiến y bây giờ chỉ có thể dựa vào độc diệp, độc thảo mà sống, làm rõ tình huống trong cơ thể Ngô Tà, có thể thoát khỏi thân phận độc tu, từ nay về sau có thể sống như người bình thường. Tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, ta không muốn nghe lại những lời tương tự. Cao Tề nói xong, ra hiệu Trình Tiến có thể rời đi. Trong khoang thuyền của Liễu Vô Tà, tiếng Tố Nương đột nhiên vang lên bên tai chủ nhân. Chủ nhân, ta luôn cảm thấy Trình Tiến tiếp cận ngài có ý đồ xấu. Giọng Tố Nương lo lắng, rất bình thường, bọn họ đều là độc tu, toàn thân tản ra khí độc cuồn cuộn, đệ tử khác nhìn thấy bọn họ sẽ lập tức rời xa. Còn ta nhìn bình thường, bọn họ chắc chắn muốn tìm ra bí mật trên người ta. Liễu Vô Tà đã sớm nhìn thấu, chỉ là không nói ra thôi. Kỵ binh nói, đầu tháng, đại gia nhớ bỏ phiếu, lật đến trang cuối cùng điểm thúc canh, vô cùng cảm kích, chúc đại gia ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Chương 4253, độc vực. Liễu Vô Tà trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể không nhìn thấu những chuyện này, bọn họ sẽ đối phó chủ nhân sao? Tố Nương lo lắng nói, tạm thời chắc sẽ không, dù sao cũng là đồng môn đệ tử, nhưng cũng không loại trừ tình huống khác, tới đâu hay tới đó, Liễu Vô Tà cũng không chắc chắn. Trong 24 đệ tử đi theo, không phải ai cũng ngấp nghé y, nếu để tông môn biết, bọn họ đừng hòng sống sót rời khỏi tông môn, công khai tàn sát đệ tử tông môn, vi phạm nghiêm trọng tông quy, trừ phi làm không ai biết, tình huống bên trong độc quật, ai cũng không rõ, bên trong là một thế giới, hay một tòa độc thành thông thường, không ai biết, phi thuyền tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến vào thời không mênh mông, vô số mảnh vụn vũ trụ xẹt qua trước mặt Liễu Vô Tà. Những mảnh vụn vũ trụ này, đều là do trận chiến 30 vạn năm trước để lại. So với tam vực phía dưới và tam vực bên trong, trong vũ trụ của thượng vực ít tinh thần hơn, bầu trời tối hơn, Liễu Vô Tà nhìn thế giới bên ngoài, thầm nói, một ngày nữa trôi qua, tốc độ phi thuyền đột nhiên chậm lại, phía trước xuất hiện vô số thiên thạch khổng lồ, trên mỗi thiên thạch lộ ra những hố lớn bất quy tắc. Những hố này như bị vật gì đó xung kích, biến thành bộ dạng này, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, phía trước là lối vào độc quật, sau khi tiến vào, tất cả phải giúp đỡ lẫn nhau, cấm chém giết, nếu để tông môn biết, sẽ không dễ dàng tha thứ. Tiếng Ngụy Hoa Sơn vang lên bên tai mọi người, Liễu Vô Tà từ trong khoang thuyền đi ra, đến bong tàu, nhìn thế giới xa xăm, vũ trụ phía trước như bị người cắt một cái hang, khí độc kinh khủng tràn ra từ sâu trong độc quật, bốn phía độc quật tụ tập không ít tu sĩ, phần lớn là độc tu, phi thuyền Thái Hòa Môn hạ xuống bên ngoài độc quật ba dặm. Có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh độc quật, chúng ta không biết độc quật kéo dài bao lâu, nếu cảm thấy khó chịu bên trong, hãy lui ra ngoài trước, nhớ không được cưỡng cầu, Ngụy Hoa Sơn nói với các đệ tử, độc quật mới được phát hiện. Quy tắc thiên địa bên trong còn chưa rõ ràng, trước đó phái người vào điều tra, chỉ có thể đến ngoại vi, nếu xâm nhập sâu hơn, sẽ chịu ảnh hưởng của độc chi bản nguyên. Vâng, các đệ tử đồng thanh đáp, bọn họ chắc chắn sẽ không đùa giỡn với tính mạng, độc quật là một độc vực thần bí chưa ai đặt chân. Mức độ nguy hiểm bên trong có thể tưởng tượng, ta đưa các ngươi qua. Ngụy Hoa Sơn thu hồi phi thuyền, vẫy tay, bao lấy mọi người, nhanh chóng lao về phía độc quật, xung quanh còn ẩn núp rất nhiều cường giả, á thánh cảnh, hư thánh cảnh không ít, trước khi đi tông chủ liên tục giao phó, không để ai biết thân phận Liễu Vô Tà, Ngụy Hoa Sơn dùng pháp tắc che phủ diện mạo tất cả đệ tử. Dù là á thánh cảnh, cũng không thể phân biệt được diện mạo thật của bọn họ. Thái Hòa Môn vừa xuất hiện, ánh mắt cường giả tông môn khác nhanh chóng quét tới. Kỳ quái, tại sao Ngụy Hoa Sơn che chắn khuôn mặt bọn họ? Cường giả tông môn khác nghi ngờ, các đại tông môn đều có độc thể, bọn họ đã đi trước một bước, đưa đệ tử mang độc thể vào độc quật, chẳng lẽ bọn họ có người không ai nhận ra? Ngoài ra, những tông môn xung quanh không nghĩ ra lý do khác, khi các đại tông môn đưa đệ tử vào, không che kín dung mạo, dù sao tiến vào độc quật, ai cũng không biết ai, coi như nhận ra cũng không quan trọng, chỉ có Thái Hòa Môn quá đặc thù, trừ phi Thái Hòa Môn không muốn chúng ta biết, những đệ tử này là ai, một cường giả đường ra nói, lời này vừa nói ra, các đại tông môn lập tức im lặng, cường giả cung gia và màn đêm đế quốc liếc nhau, thấy một tia kinh hỉ trong mắt nhau, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa chưa, Tôn Điền hỏi một người trung niên bên cạnh. Đã an bài ổn thỏa, chúng ta góp nhặt vài đạo khí tức của Liễu Vô Tà. Đã cho bọn họ nhận rõ, chỉ cần Liễu Vô Tà giao thủ, tiết lộ khí tức, chúng ta có thể phát giác ra thân phận của y. Huống hồ lần này độc hạt giáo điều động hư thánh cảnh vào bên trong. Coi như Liễu Vô Tà đeo mặt nạ che mặt, đối mặt hư thánh nhìn trộm, cũng không ẩn trốn được. Nam tử trung niên vội vàng nói, nghe xong hồi báo, Tôn Điên hiện lên một vòng tàn nhẫn, lần trước còn thiếu một bước, có thể bắt sống Liễu Vô Tà, kết quả bị Liễu Vô Tà trốn vào Thánh Long Thần Lâu. Khiến hắn mất mặt, Tôn Điên, nếu Liễu Vô Tà không tiến vào độc quật, chúng ta chẳng phải uổng phí tâm cơ. Cường giả cung gia đi tới, cau mày nói, mặc kệ y có tiến vào độc quật hay không, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bỏ lỡ cơ hội này, bắt sống y sẽ rất khó. Tôn Điên tinh tường trong lòng, bọn họ chỉ phỏng đoán Liễu Vô Tà có khả năng tiến vào độc quật. Với tình hình hiện tại, chỉ cần là người thông minh, sẽ không bí quá hóa liều, chắc chắn thành thật tu luyện ở Thái Hòa Môn. Ngụy Hoa Sơn đưa Liễu Vô Tà đến cửa độc quật, nhẹ nhàng đẩy, Liễu Vô Tà và Cao Tề nhanh chóng biến mất ở cửa độc quật. Sau khi làm xong mọi thứ, Ngụy Hoa Sơn trở lại chỗ cũ, mở phi thuyền, khoanh chân ngồi, im lặng chờ họ đi ra. Thời gian đóng cửa độc quật không xác định, kéo dài bao lâu cũng không xác định, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cường giả tông môn khác thấy vậy, nhao nhao trở lại phi thuyền. Liễu Vô Tà và Cao Tề chịu lực đẩy mạnh, cơ thể không kìm được lao về phía lối vào độc quật. Khí độc kinh khủng như thủy triều tuôn ra từ sâu trong độc quật, ngoại trừ Liễu Vô Tà, các đệ tử khác lập tức hấp thu khí độc, mở rộng bản thân. Liễu Vô Tà nắm giữ Thôn Thiên Thánh Đỉnh, có thể lặng lẽ hấp thu khí độc trong trời đất, chuyển vận đến độc giới. Nghiêm chỉnh mà nói, y không phải độc tu, chỉ là độc giới sinh ra trong Thái Hoang Thánh Giới. Bất luận là độc giới, ma giới, yêu giới hay dị giới, y đều có thể sinh tồn. Thái Hoang Thánh Giới sản sinh ra mấy trăm tiểu thế giới, trong đó rất nhiều chủng tộc gần như diệt tuyệt. Trong lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, một cỗ hấp lực kinh khủng nuốt cơ thể y vào, như bị quái thú nuốt vào bụng. Liễu Vô Tà vừa muốn vận công ngăn cản, cơ thể hoàn toàn không bị khống chế, bị cuốn vào vòng xoáy vô tận, cơ thể xoay chuyển, Liễu Vô Tà chỉ thấy đầu óc choáng váng, muốn nôn, tình huống này kéo dài nửa chén trà, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. cơ thể bị quăng ra khỏi vòng xoáy, phanh, cơ thể đâm mạnh vào một cây đại thụ, làm gãy cây to bằng miệng chén. Y vội đứng lên, xem xét tình huống xung quanh, kiểm tra cơ thể, chỉ đụng gãy một gốc độc cây, cơ thể không chịu tổn thương nghiêm trọng, ngược lại quy tắc thiên địa xung quanh không phù hợp với thượng vực. Nơi này thiên địa quy tắc, giống như cùng thiên vực hoàn toàn khác biệt, quỹ tích vận hành của hắn thiên hướng về song song, chẳng lẽ ở đây không có ban ngày cùng đêm tối? Liễu Vô Tà thầm giật mình, thông qua thiên địa quy tắc, hắn có thể phỏng đoán được một vài thứ, thiên địa vũ trụ không thể rời bỏ âm dương cùng quang minh và hắc ám. Từ trong bốn phía thiên địa quy tắc, Liễu Vô Tà bắt giữ không được mấy loại quy tắc chi lực này. Mang ý nghĩa độc quật bên trong hoàn cảnh, cùng thiên vực không có quan hệ gì, vận chuyển một phen Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cũng không cảm thấy khó chịu, lúc này mới yên lòng lại, tế ra Thần Vũ Kiếm, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, suy suy suy, Thần Vũ Kiếm nhiễm khí độc trong trời đất sau, phát ra tiếng xèo xèo, không đến nửa hơi công phu, lông thần trên thân kiếm có thêm rất nhiều điểm đen, trong đó vài chỗ bắt đầu ăn mòn nghiêm trọng, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi, Thần Vũ Kiếm thế nhưng là có thể so với sinh kiếp khí, phẩm chất cứng rắn vô cùng, tầm thường khí độc rất khó thương tổn tới hắn, chính mình chỉ là vừa tế ra, Thần Vũ Kiếm liền chịu ảnh hưởng, khiến cho hắn rất chấn kinh, chịu khí độc ăn mòn, phẩm chất Long Thần Kiếm đang không ngừng hạ xuống, chỗ ăn mòn nghiêm trọng xuất hiện pháp tắc tổn hại, chỉ cần va chạm, liền sẽ chia năm xẻ bảy, bởi vì sai lầm của chính mình, dẫn đến Thần Vũ Kiếm bị hao tổn, Thần Vũ Kiếm cùng hắn chinh chiến tứ phương, lập xuống công lao hiển hách, bây giờ vì một sai lầm nhỏ của chính mình, dẫn đến khí văn Long Thần Kiếm nứt gãy. Liễu Vô Tà nhịn không được thở dài một tiếng, liền vội vàng đem Thần Vũ Kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, để tránh tổn thương lần nữa. Không ổn, khí độc dần dần hướng trong chữ vật giới chỉ thẩm thấu. Liễu Vô Tà ý thức đi tới chữ vật giới chỉ bên trong, phát hiện rất nhiều thánh huyền tinh phía trên nhiễm chút khí độc. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mặc dù hắn không sợ khí độc, nhưng lây dính khí độc sau, thánh huyền tinh chỉ có thể mình hắn sử dụng, không cách nào cho người khác sử dụng, ngoại trừ thánh huyền tinh. Chữ vật giới chỉ bên trong còn có những vật khác, chịu ảnh hưởng của khí độc, nhất định sẽ chậm rãi hư thối, rơi vào đường cùng, đem chữ vật giới chỉ thu vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà lúc này mới thở dài một hơi, khó trách tu sĩ khác không dám vào trong đó, nơi này khí độc kinh khủng như thế, nếu không phải ta luyện hóa độc chi bản nguyên, những độc chất này đã sớm đem ta hóa thành một đống huyết thủy. Liễu Vô Tà bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể, để tránh nhục thân xảy ra vấn đề gì, khí độc mỗi giờ mỗi khắc đều ăn mòn nhục thể của hắn. Kỳ quái là độc khí dung nhập thể nội cấp tốc bị độc giới hấp thu, rất khó cấu thành uy hiếp đối với nhục thân Liễu Vô Tà. Xác định nhục thân không có vấn đề, lúc này hắn mới dò xét bốn phía, cảnh vật chung quanh mười phần lạ lẫm, số lớn độc cây, độc thảo, độc diệp trải rộng bốn phía, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn chưa tra tìm được tung tích độc trùng. Độc cây, độc thảo những thứ này, lực công kích tương đối bạc nhược, rất khó cấu thành uy hiếp đối với nhân loại, chân chính lợi hại chính là những độc thú cường đại kia. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa độc tính cực mạnh, có thể hạ độc chết tầm thường á thánh cảnh, cái này cũng là nguyên nhân bên ngoài rất nhiều á thánh cường giả không dám xâm nhập. Mặc dù khí độc sẽ không nhất thời nửa khắc muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, khí độc xuyên vào thể nội sẽ làm bị thương căn cơ của bọn họ. Thần Vũ Kiếm chính là ví dụ tốt nhất, thương tới căn cơ rồi, muốn khôi phục lại thì phi thường khó khăn, không dám tế ra kỳ môn đao, Liễu Vô Tà chỉ có thể tay không tấc sắt, từng bước một hướng nơi xa xâm nhập. Cửa vào độc quật hình thành vòng xoáy, cưỡng ép tách bọn hắn ra, đoán chừng những người khác bị truyền tống đến khu vực khác. Tế ra quỷ con mắt, hướng nơi xa nhìn lại, Liễu Vô Tà muốn biết độc vực này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Theo ánh mắt không ngừng lan tràn, vậy mà không nhìn thấy phần cuối độc vực, mang ý nghĩa độc vực so hắn nghĩ còn lớn hơn, thậm chí có thể là một phương thế giới, ở đây còn sinh hoạt lấy bộ lạc nguyên thủy độc vực. Chương 4254, độc linh, không giống với bí cảnh khác, độc vực lần đầu tiên được phát hiện. Hẳn là vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, sẽ mở một đạo khe hở thời không, điều này khiến người ta tìm được lối vào độc quật, tình huống bên trong, hoàn cảnh, bản đồ địa hình, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác, một bên hành tẩu, Liễu Vô Tà một bên để cho Tố Nương ghi chép lại hoàn cảnh chung quanh. Thuận tiện lúc đi ra sẽ vẽ thành địa đồ, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm độc vực mở ra tạm thời. Hay là mở ra trường kỳ, nếu một mực mở ra, có địa đồ rồi, sẽ thuận tiện cho đệ tử phía sau đi vào lịch luyện. Trên mặt đất khắp nơi đều là độc thảo, những độc chất này không giống với độc thảo trong Vạn Độc Cốc. Độc thảo trong Vạn Độc Cốc thiếu đi một cỗ thần tính, mang ý nghĩa độc tính không thuần khiết lắm, độc thảo nơi này phảng phất được trao cho sinh mệnh. Lúc Liễu Vô Tà đạp xuống, một bộ phận độc thảo nhô ra lá cây sắc bén, muốn cắt ra thịt Liễu Vô Tà, một bộ phận độc thảo lại ngã sang một bên, tránh Liễu Vô Tà giẫm đạp, mang ý nghĩa những cỏ độc này linh tính cực mạnh, thậm chí dựng dục ra linh trí thuộc về mình. Tòa thế giới này quy tắc chi lực khác biệt với thiên vực. Linh trí của bọn chúng chưa chắc giống với linh trí ở thiên vực. tỉ như có chút chủng tộc, bọn hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, mà thông qua một loại xúc cảm nào đó để giao lưu. Thời gian càng nhanh, xác suất chúng càng cao, ngươi có thể nói linh trí của hắn so với nhân loại thấp sao? Mỗi chủng tộc đều có phương thức sinh tồn riêng, Liễu Vô Tà được chứng kiến quá nhiều chủng tộc và dị tộc. Cho nên khi nhìn thấy những cỏ độc này, nội tâm không chút rung động nào, xuyên qua địa độc thảo, phía trước xuất hiện mảng lớn độc lâm sam, đây là một loại độc cây cực kỳ hiếm thấy, truyền ngôn trong một gốc độc lâm sam, có thể đề luyện ra mấy ngàn cân nọc độc, vô cùng kinh khủng, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện xâm nhập, mặc dù hắn có độc giới, nhưng chuyện không chắc chắn, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Từ khi tiến vào độc vực, hắn liền tế ra độc đằng, không ngừng cắn nuốt độc khí trong thiên địa, theo khí độc tràn vào ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà phát giác độc đằng đang tiến hóa, thể tích không lớn lên, ngược lại độc đằng nhỏ hơn một chút so với trước kia. Tính bền dẻo của độc đằng tăng lên, trước đây độc đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.